1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, nhàn thoại. Quên đi thôi, ngươi trở về đi, ngươi ngày mai không phải muốn chạy thuyền sao? Ngoặc kép, Lý Hòa cũng kiên trì để Hà Chiêu Đệ trở về. Hà Chiêu Đệ phốc thử cười nói, ngày mai là tuổi 30. Chạy cái quỷ thuyền a, cái kia toàn thân phát run vòng eo, tượng khiêu động ngọn lửa, nhìn Lý Hòa một trận tâm dập dờn, kém chút quên đi, nhanh như vậy a, làm sao ngày mai sẽ là tuổi 30 nữa nha. Người gù là cái cọng rơm cứng tính tình, không thể gặp hai người lề mề, đều trở về, tại cái này giữ lại người vô dụng, có phần này tâm liền tốt. Hà Chiêu Đệ nói, thêm một người làm sao đều là tốt, vạn nhất trong đêm có chuyện gì đâu, đúng hay không, mấy người ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng Lý Hòa nói, đều giữ đi, người gù trên mặt đất dẫm diệt tàn thuốc, liền vào phòng. Hà Chiêu Đệ hỏi Lý Hòa, ngươi ăn cơm tối chưa? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, không có đâu, ngươi cũng không ăn đi. Ngươi chờ ở tại đây đi, ta đi bên ngoài nhìn xem có gì ăn hay không, cho các ngươi mang một điểm. Hà Chiêu Đệ đem hắn giữ chặt, ngươi chờ xem, ta ra ngoài, không cho Lý Hòa cơ hội, bừng liền chạy ra ngoài. Người gù lúc này tựa ở trên vách tường, không biết là cao hứng hay là khẩn trương, lại tìm Lý Hòa muốn điếu thuốc, đốt lên hỏa. Đứng người lên đối phòng bệnh cửa sổ khẩu, từng ngụm quất, ngươi nói đứa nhỏ này dễ dàng sống sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, đứa nhỏ này sông sườn núi như vậy bị đông đều vô sự. Về sau nhất định cũng không có việc gì, mệnh cứng rắn, ta sợ a, ta ra trước kia huynh đệ tỉ muội 7 người, liền rơi xuống ta một cái, phía trên có ca ca, có tỉ muội. 38 năm bọn hắn nói benzin người muốn vào Từ Châu. Ta lão nương liền mang theo bọn ta chạy nạn. Nàng không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Nghĩ đến benzin người tìm không ra liền tốt. Vừa chạy vừa ăn xin. Ăn xin đều lấy không a. Ta lão nương liền bán ta tỉ muội, cho người ta làm tiểu nàng dâu. Có thể nghĩ đến sống huynh đệ 3 cái liền tốt. Ta lão nương cái gì đều tăng cường huynh đệ 3 cái ăn. Nửa đường lão nương liền đi không được rồi. Nhanh tắt thở thời điểm nói cho bọn ta đừng quên đem nàng chôn. Đừng để chó hoang ngậm đi thân thể. Ta ra lão đại ca, nhị ca đều là dây xích tiểu tử. Có làm lính đội ngũ đi ngang qua. Hai anh em cùng một chỗ bắt lại tráng đinh. Ta vậy sẽ cũng liền 10 tuổi. Chính mình cũng không biết làm sao sống được, lẻ loi trơ trọi một cái, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a. Ngươi nói người này mệnh tiện không được tiện. Người gù nói một nhóm lớn tựa như nói chuyện với Lý Hòa, lại hình như là lẩm bẩm. Lý Hòa xưa nay không biết người gù chuyện xưa, chỉ biết là hắn là nơi khác chạy nạn tới. Hôm nay nghe hắn vừa nói như vậy, ngược lại dâng lên một luồng lòng chua xót, loạn thế nhân mạng như cỏ rác. Lúc đó, Hoàng Hà để người cho đào mở, sông Hoài cũng lụt, chạy nạn cũng càng phát ra nhiều. Ta liền mơ mơ hồ hồ đi theo chạy nạn đội ngũ đi. Đại khái ta nhỏ tuổi, lại là cái tiểu người gù, dễ dàng bác lấy đồng tình. Đi ngang qua thị trấn, người ta nguyện ý thưởng khẩu màn thầu. Cứ như vậy đói một trận no bụng một trận, về sau cho người ta làm đứa ở gặp ra ra ngươi. Hắn vậy sẽ liền lớn hơn ta mấy tuổi, ở chỗ này an định xuống tới. Đáng thương huynh đệ tỉ muội liền thừa ta một cái chỉ còn mỗi cái gốc. Ta a ra, ngoặc kép, Lý Hòa đối với mấy cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đây coi là không tính gia tộc bí mật đâu. Càng phát ra nghiêm túc nghe người gù nói. Đúng, chính là Lý Phúc Thành lão già kia. Hai ta liền cho đại hộ nhân ra làm đứa ở. Đừng nhìn ta là cái người gù, nhưng so sánh hắn chịu khó nhiều. hắn nhưng so với ta lười nhiều, lười con lừa cứt đái nhiều. Ba ngày đau đầu, hai ngày nóng não. Kết quả đây, hắn hòa với một phòng nàng dâu, ta cái gì đều chưa mò lấy. Lâm lão lưu manh một cái. Lý Hòa ngạc nhiên, không thể đi, ta A Gia rất chịu khó người. Người gù khinh thường nói, chịu khó, đó cũng là bị buộc. Đầu tiên là cha ngươi, đằng sau hai ngươi bá bá, con non từng cái xuống đất. Xuống đất liền muốn ăn, miệng bên trong liền muốn có nhai đầu. Hắn không được chịu khó có thể làm sao? Ngoạc kép, hắc hắc, Lý Hòa lúng túng cười cười. Hắn ông nội, hắn tự nhiên không tiện nói gì, chỉ là hiếu kỳ, nguyên lai cái này chứng làm biếng còn là có thể di truyền. Khó trách Lý Phúc Thành mỗi lần mắng Lý Triệu Khôn đều là như vậy, lực lượng không đủ. Chỉ có bà nội hắn mắng lên đó mới là lực lượng tràn đầy. Hà Chiêu đệ trở về, cười nói, tiệm cơm đều đóng cửa, chỉ mua mấy cái bánh bột ngô, mượn một bình nước nóng. Đều ăn chút đi, còn mua thuốc lá à? Cái này tốt, chưa thuốc lá toàn thân khó. Người gù thuốc lá mở ra, còn thầm nói, thế nào còn mua tốt như vậy thuốc lá? Cha đạp tiền, thuốc xịn rút lấy dễ chịu. Lý Hòa không khỏi tự mình đa tình nghĩ, cái này thuốc lá đại khái là nhắm ngay mua cho hắn. Người gù đại khái chỉ là dính ánh sáng, ăn được bánh bột ngô. Làm nhảm một chút nhàn thoại, người gù đại khái là buồn ngủ, sát bên cạnh không giường liền ngủ mất, tiếng lẩm bẩm có chút lớn, Lý Hòa không có cảm giác đến khốn, liền đứng hành lang bên trong ngẩn người. Hà Chiêu đệ hỏi, có phải là tiếng lẩm bẩm nhao nhao ngươi? Ngoạc kép, không có việc gì, không được nhao nhao, ta trước kia ký túc xá bốn người. Có khò khè càng lớn tiếng đây này. Lý Hòa nói là Triệu Vĩnh Kỳ. Cái kia tiếng lẩm bẩm thật không phải người bình thường chịu được. Vì lẽ đó ngẫu nhiên cũng khai mã kim thải trò đùa. Tuyệt đối là cái nữ hán tử mới có thể chịu được cùng Triệu Vĩnh Kỳ ngủ một cái giường đầu. Hà Chiêu đệ đẩy ra sát vách một gian phòng ốc cửa. Rất là vui mừng nói. Cái cửa này là mở. Ngươi tới nơi này nghỉ ngơi đi, không phải Hưng Đông bệnh viện đi làm, liền vớt không ngủ. Lý Hòa mở ra đèn pin, tìm tới trên mặt tường mai mối chốt mở, thử nhiều lần đèn đều không có sáng, đèn hỏng, bên kia hai tấm giường đâu, một người nằm một chương đi. Hà Chiêu đệ mượn đèn pin cầm tay ánh sáng, đem giường chiếu sửa sang lại, một luồng vị, quần áo ngươi đừng thoát. Liền chịu đựng nằm đi. Lý Hòa tìm hai cái gối đầu, đệm ở cúi đầu, liền nằm xuống, thấy Hà Chiêu đệ ôm đi qua, tay đụng chạm đến nhu thuận đường cong, quỷ thần xui khiến cũng chưa cự tuyệt, đừng lộn xộn là được rồi. Không biết trang điểm, ta bất động ngươi. Hà Chiêu đệ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem Lý Hòa kéo đến cánh tay của mình thấp. Ngươi cánh tay ngắn, ngươi ôm không ngừng ta cũng ôm, ta cao hứng là được. Ngươi dạng này có thể dễ chịu sao? Ngoạc kép, mặt đối mặt, chóp mũi đụng chóp mũi, trong nháy mắt kia non mềm xúc giác, Lý Hòa hô hấp đều có chút khẩn trương. Ta nếu là nam hài tử liền tốt. Hà Chiêu đệ nửa ngày liền tung ra một câu nói như vậy. Vì cái gì? Ngoạc kép. Như thế ban ngày ta cũng có thể đi cùng với ngươi. Liền không ai nhàn thoại. Có lẽ đi, bất quá nam nhân cùng một chỗ có ý tứ sao? Cái này thuần tịnh vô hạ, tràn đầy sức sống thanh xuân nữ hài nhi, để trong lòng của hắn lại tại ẩn ẩn làm đau. Người với người cùng một chỗ nhất định phải có ý tứ sao? Ngoạc kép, ý tứ này là mấy cái ý tứ? Lý Hòa không biết rõ, sắp lên cao đến triết học độ cao, lại giật ra chủ đề. Ngươi sinh ý thật không tệ đi, xe gắn máy đều mua không lên. Đó là đương nhiên, ta đều hai đầu thuyền, ta tính minh bạch lão nương ta tại sao phải sinh con trai. ta nếu là có người ca ca, có lẽ có thể làm việc đệ đệ, cũng có thể giúp ta đi thuyền đâu. Nữ hài tử không có gì khí lực. Đây là Lý Hòa lần đầu tiên nghe Hà Chiêu đệ chịu thua. Không khỏi có chút cảm khái. Nữ hài tử có nữ hài tử tác dụng. Nam hài tử có nam hài tử tác dụng. Vì lẽ đó tương lai của ta cũng phải sinh nhi tử. Hà Chiêu đệ chém đinh chặt sắt nói. Cái kia sinh nữ hài đâu? Ngoặc kép. Lý Hòa ấy không ra Hà Chiêu đệ tư tưởng chuyển biến to lớn như thế. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.